Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 777, chương 777, cái này sủi cảo không bằng Vương Lạt Điếu. Tứ tượng Nguyệt Nha sủi cảo, dùng 4 loại khác biệt nấu nướng phương thức, tăng thêm 4 loại khác biệt nguyên liệu nấu ăn, bao quát, trên trời bay, mặt đất chạy, trong nước du hí, trong đất dài 4 loại nguyên liệu nấu ăn. Làm ra thành sủi cảo, mọi người đến bây giờ mới lại ý thức được, nguyên lai bộ phương lựa chọn nguyên liệu nấu ăn đều là có mục đích tính. Rất sáng tạo một món ăn, nhượng không ít người đang mở đến chân tướng sự tình về sau, đều là bừng tỉnh đại ngộ đứng lên. Ngoài cửa sổ, Mộc Tranh mấy người cũng là kinh hãi, không khỏi duỗi dài đầu, đôi mắt nhíu lại, trên mặt toát ra vẻ kinh ngạc. Tứ tượng Nguyệt Nha sủi cảo, thật đúng là không giống bình thường một món ăn a. Lúc trước coi là bộ phương định dùng pha sủi cảo phương thức. Kết quả phát hiện, trừ pha sủi cảo, bộ phương còn lựa chọn mặt khác 3 loại phương thức. Dạng này chế tạo ra sủi cảo, các loại đặc sắc đều có. Ngược lại để người hiện ra không ít chờ mong cảm giác. Yến Vũ Tiết Liên băng tinh sủi cảo cũng là ra lò. Nóng hôi hổi. Nhưng là cho người ta cảm giác lại phảng phất là có hàn ý đang tràn ngập. Sủi cảo như băng tinh chế làm, sủi cảo ra đều là trở nên trong suốt đứng lên. Bên trong sủi cảo nhân bánh tản ra quang hoa, sáng chói vạn phần, mê người mắt. Tại ánh sáng mặt trời phóng xuống, giống như là thủy tinh giống như tản ra các loại quang hoa, mỹ lệ phi thường. Tại phối hợp hai người riêng phần mình điều phối nước tương, cái này hai món ăn đều là phi thường kinh người cùng để cho người ta chờ mong. Mà lần này chủ đấu giám khảo là ai? Lời người đưa mắt nhìn nhau về sau đều là có chút do dự. Không biết nhượng người nào tới làm giám khảo. Bất quá cái này do dự cũng không có quá lâu. Bởi vì mọi người đều rất lợi hại dục dịch. Mặt Vương Âu Dương Trầm Phong khẳng định là muốn chiếm cứ một tịch chi vị. Mà còn lại 4 cái vị trí thì là bị riêng phần mình chia cắt. Tiểu U không nói lời gì. Đã ngồi ở kia giám khảo vị trí bên trên. Tiểu Nha cùng Tiểu Hoa hai người tay cầm tay. Đều là trợn to linh động mắt to. Ngồi tại chỗ, mọi người đối với cái này tự nhiên là không dám nói gì. Hiện tại ai cũng biết Tiểu Nha sẽ là Thao Thiết Cốc đời tiếp theo cốc chủ. Đây chính là cốc chủ A. Ai sẽ ăn no căng lấy qua trêu chọc hắn. Về phần cái cuối cùng vị trí, một đạo u buồn khuôn mặt hiển hiện, rất nhanh chính là ngồi ở kia vị trí bên trên, chiếm cứ tầm mắt mọi người, đem cái cuối cùng vị trí cho xâm chiếm. Minh Vương ngươi a một cái tay che lại mặt, sợi tóc xuyên thấu qua tay kia khe hở từ đó chảy tán mà ra. Hắn sắc mặt u buồn, đã mọi người như thế khiêm nhượng, vậy hắn liền việc nhân đức không nhường ai, mà lại nhìn này sủi cảo bộ dáng, tựa hồ ăn thật ngon bộ dáng. Tuy nhiên chưa hẳn so ra mà vượt mỹ vị Lạt Điếu, nhưng là nếm thử cũng là không tệ. Giám khảo nhân tuyển cứ như vậy xác lập. Yến Vũ lại là một mặt biến thành màu đen. Mẹ nó, cái này giám khảo đội hình đơn giản ngay chó. Có thể hay không công chính một điểm? Có thể hay không bạn tốt một chút? Yến Vũ sắc mặt có chút biến thành màu đen, khóe miệng bỗng nhiên co rúm. Bất quá còn tốt, những này giám khảo tuy nhiên đều là bộ phương người, nhưng là Yến Vũ tin tưởng, chỉ cần hắn món ăn đủ tốt ăn, đám người này cũng không dám loạn cho điểm. Thực lực đều là hết thảy. Bộ phương ăn mặc tước vũ bào, dùng sạch sẽ vải trắng đem này thanh hoa từ bàn chu hạng cho lau sạch sẽ. Về sau mới là một tay kéo lấy này cự đại thanh hoa từ bàn, mở rộng bước chân, hướng phía ghế giám khảo đi đến. Yến Vũ bưng trong tay bạch ngọc bàn, sắc mặt âm trầm, hắn băng lãnh nhìn lấy bộ phương. Tứ tượng Nguyệt Nha sủi cảo, thua thiệt tiểu tử này nghĩ ra được, dùng khác biệt nguyên liệu nấu ăn khác biệt nấu nướng phương thức. Không chừng thật đúng là sẽ bị tiểu tử này cho lật. Bất quá Yến Vũ trong lòng vẫn là rất lợi hại tự tin. Bởi vì hắn tin tưởng, có 8 cánh tuyết liên trợ giúp, tuyệt đối có thể rất hoàn mỹ áp chế đối phương món ăn. Đây chính là có được đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn tự tin. Yến Vũ nhẹ nhàng vượt qua một hơi. Trong đôi mắt lần nữa khôi phục tự tin. Bưng sủi cảo đi vào này ghế giám khảo trước mặt. Như thủy tinh đồng dạng sủi cảo không bình thường xinh đẹp. Vừa xuất hiện chính là hấp dẫn người ánh mắt mọi người. Rất nhiều người đều là lên tiếng kinh hô. Không hổ là Yến đặc biệt chủ. Món ăn này hoàn toàn như trước đây kế thừa hắn hoa lệ món ăn phong cách. Này nấu nướng ra món ăn vốn có khí chất cao quý. Căn không phải bình thường đầu bếp có thể so sánh. Liền lấy bộ phương đạo này tứ tượng Nguyệt Nha sủi cảo đến so sánh đi. Tuy nhiên nhìn qua đặc sắc 10 phần. Nhưng là mỗi một loại sủi cảo đều không phải là rất lợi hại hoa lệ. Đều rất lợi hại phổ thông. Cùng này thủy tinh sủi cảo so sánh. Hoàn toàn là bị coi thường. Chỉ ít bên ngoài đồng hồ phía trên. So với này thủy tinh sủi cảo liền đã thua lời. Tuyết Liên băng tinh sủi cảo. Mời các vị nhấm nháp. Đây là đặc biệt chủ đặc biệt điều chế nước tương. Phối hợp cái này băng tinh sủi cảo sẽ càng mỹ vị. Yến Vũ đem sủi cảo bày ở giám khảo trước. Mặt về sau. Mặt mỉm cười. Yêu nhã lui lại một bước nói ra. Ngoài cửa sổ mộc tranh mấy người cũng đều là tiến vào diện vương quán trong. Đối với những này sủi cảo vị đạo, bọn họ cũng rất là hiếu kỳ. Yến Vũ chỗ điều chế nước tương hiện ra màu lam nhạt. Nhìn qua không bình thường thanh lãnh. Phối hợp thủy tinh sủi cảo thật sự là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Hai phần sủi cảo bề ngoài đều là mỗi người mỗi vẻ. Hoa lệ mà không biết điều. Huyễn khốc mà không nội liễm. Âu Dương Trầm Phong gật đầu bình luận. Hắn sờ sờ cằm. Về sau nắm lên đũa. Hướng phía này Tuyết Liên băng tinh sủi cảo kẹp qua. Đũa kẹp lấy này băng tinh sủi cảo. Hơi hơi dùng lực. Này sủi cảo nhất thời rung động động. Từ thị giác có thể cảm giác ra này sủi cảo chỗ có co giãn. Như thế nhượng Âu Dương Trầm Phong có chút ngoài ý muốn. Kẹp lên về sau. Này sủi cảo trong giống như là có chất lỏng đang chảy giống như. Phát ra rất nhỏ rung động thanh âm. Rất lợi hại đặc biệt. Âu Dương Trầm Phong mặt sắc mặt ngưng trọng mấy phần. Sau một khắc, nhiễm một phen màu lam nhạt nước tương. Thủy tinh sủi cảo nhiễm phải màu lam nhạt nước tương. Lộ ra không bình thường có dụ hoặc tính. Để cho người ta muốn ăn mở rộng. Về sau, mang theo một chút chờ mong tâm tình. Cắn một cái. Hả? Cắn xuống trong nháy mắt. Âu Dương Trầm Phong đôi mắt chính là trừng đại. Trong đôi mắt tràn đầy không thể tin. Phảng phất có một đạo quang mang ở trong đầu hắn phi tốc xẹt qua. Cái này cảm giác. Tại sủi cảo cửa vào nháy mắt. Sủi cảo ra chính là bị cắn phá. Dễ như trở bàn tay không uổng phí thổi bay chi lực. Mà tại muốn cắn phá đi về sau. Này sủi cảo trong nước canh chính là chảy xuôi mà ra. Một loại rét lạnh cảm giác trong nháy mắt tại Âu Dương Trầm Phong bựa lưỡi phía trên lan tràn ra. Tràn ngập co giãn sủi cảo ra tại hắn khoang miệng trên vách đánh. Mang cho hắn một loại không gì sánh kịp hưởng thụ. Cắn xuống sủi cảo nhân bánh trong nháy mắt. Này nhiệt khí cuồn cuộn mà ra. Nương theo lấy nước tương loại kia vừa đúng vị chua. Nhượng Âu Dương Trầm Phong bờ môi đều là run rẩy. Sủi cảo nhân bánh nóng hổi bắn ra về sau. Rất nhanh chính là lại biến thành rét lạnh. Loại này cảm giác lạnh như băng phảng phất nhượng Âu Dương Trầm Phong cảm nhận được băng hỏa lưỡng. Trọng thiên khoái cảm. Ăn ngon. Không thể nghi ngờ ăn ngon. Âu Dương Trần Trầm Phong ánh mắt vô cùng phức tạp sợ hãi thán phục. Tuy nhiên hắn chướng mắt Yến Vũ người này. Nhưng là không thể không nói. Gia hỏa này chủ nghệ xác thực tốt. Cái này thủy tinh sủi cảo. Nhượng hắn triệt để kinh diễm. Đương nhiên, này tám cánh tuyết liên hỗn hợp tại sủi cảo trong. Ẩn chứa linh khí vô cùng mênh mông. Ăn về sau, nhượng Âu Dương Trầm Phong cảm giác toàn thân đều là kinh lịch tẩy lễ. Sủi cảo mùi thơm, cảm giác đều là thu hoạch được cự đại đề bạt. Đây chính là đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn tác dụng. Có thể làm cho phổ thông món ăn có nghiền ép một phương cảm giác. Ha! Một cái sủi cảo vào trong bụng, Âu Dương Trầm Phong hơi hơi thở ra một hơi, khí thể trong đều là mang theo ý lạnh như băng, trên mặt tràn đầy hài lòng, cái này sủi cảo thật sự là ăn ngon, tiểu u sắc mặt thanh lãnh, nàng vô dụng đũa, nàng cũng lười dùng đũa, trực tiếp chính là vươn tay bắt cái sủi cảo. Sủi cảo rất trơn nhuận, lại dẫn điểm điểm ý lạnh như băng, nhưng là rét lạnh bên trong, Tiểu U lại có thể cảm nhận được một cỗ thai nghén bạo phát cảm giác. Chám nước tương về sau, Tiểu U liền đem sủi cảo toàn bộ nhét vào trong miệng. Một chút cũng không có thục nữ tư thái. Lông mày hơi nhíu, kinh ngạc nhìn Yến Vũ liếc một chút. Tựa hồ là cảm nhận được Tiểu U ánh mắt, Yến Vũ trên mặt lộ ra một vòng ôn hòa nụ cười. Hướng phía Tiểu U gật gật đầu, hơi hơi khom người, một cái sủi cảo vào trong bụng. Tiểu U không nói gì thêm, có thể làm cho nàng ăn hết món ăn. Hiển nhiên còn là rất không tệ, mặc dù so với long huyết mễ cơm tới nói, kém lời, Tiểu U thầm nghĩ đến. Tiểu Nha cùng Tiểu Hoa hai nha đầu này mở to mắt to. Tiểu Nha cầm đũa, đứng trên ghế, nhón chân lên, lảo đảo kẹp một cái sủi cảo. Chám lam sắc nước tương về sau, chính là toàn bộ nhét vào trong miệng. Mọi người thấy Tiểu Nha tướng ăn, đều là vì nàng cảm thấy lo lắng. Này sủi cảo nhét cái sau tràn đầy đầy miệng, bắt đầu nhai nuốt tựa hồ cũng là có chút khó khăn. Đây chính là bọn họ tương lai Thao Thiết Cốc cốc chủ a. Cái này cả chỉ là một người ăn hàng, bất quá sủi cảo cửa vào, Tiểu Nha con mắt nhất thời sáng lên, lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc, miệng nhét phình lên, gật đầu không ngừng, trong miệng mơ hồ không rõ nói cái gì đó. Tiểu Hoa cũng là học Tiểu Nha bộ dáng, kẹp một cái sủi cảo. Lần ăn này, Tam Hoa mắt rắn nhất truyền, hơi hơi sáng lên. Đến phiên Minh Vương ngươi ha. Minh Vương nhất thủ che kín mặt, trên mặt tràn ngập u buồn. Hắn nắm lấy đũa, tại này sủi cảo bút họa lấy, kẹp một cái sủi cảo, kẹp đến giữa không trung về sau, do dự một chút, Minh Vương ngươi à liền đem sủi cảo buông xuống, lại thêm một cái sủi cảo. Một đũa kẹp hai cái sủi cảo, chám nước tương chính là nhét vào trong miệng, vị chua khuếch tán, mùi thơm tràn ngập, linh khí dâng lên, hàn ý mãnh liệt, người à lỗ mũi nhất thời mở lớn, con mắt bỗng nhiên lóe lên tinh mang. Nhà a, người cái này thanh niên, nhìn ngo ngoe, chủ nghệ cũng không tệ a, cái này sủi cảo rất mỹ vị a, bất quá so với lạt điều còn kém lời. Minh Vương người a nói ra. Yến Vũ khóe miệng giật một cái. Cay em gái ngươi a cay. Trời mới biết lạt điều là thứ đồ gì. Nhìn ngươi cái này mê mang ánh mắt cũng không biết cái gì là lạt điều đúng không? Nhìn, cũng là cái đồ chơi này. Minh Vương ngươi a nói ra. Nói xong, chính là móc ra hai khối đen nhánh giống như than đen đồng dạng hòn đá. Nhẹ nhàng gõ một chút, nhất thời phát ra bang bang tiếng vang. Yến Vũ một mặt nhìn đần độn đồng dạng nhìn lấy Minh Vương ngươi ha. Nói lời này thời điểm ngươi lương tâm không đau a? Này mẹ nó là than đen a. Nói hắn sủi cảo so ra kém một khối than đen. Nếu như có thể đánh được Minh Vương ngươi a, Yến Vũ hiện tại tuyệt đối vén tay áo lên, cùng Minh Vương đại chiến 300 hiệp. Tốt, Yến đặc biệt chủ món ăn chúng ta đã nhấm nháp hoàn tất. Hiện tại đến nếm thử bộ phương món ăn đi. Âu Dương Trầm Phong vội vàng nói. Hắn cảm thấy nếu không nói, đợi lát nữa Yến Vũ thực biết cùng Minh Vương ngươi a liều mạng. Âu Dương Trầm Phong lời nói, nhượng chúng mắt người đều là sáng lên. Rốt cục đến nhấm nháp bộ lão bản tứ tượng Nguyệt Nha sủi cảo a. Mọi người trên mặt đều là toát ra vẻ chờ mong. Về sau, mỗi người ánh mắt đều là chuyển tới bộ phương trên thân. Bộ phương mặt không biểu tình, tựa hồ bị mọi người thấy sững sờ. Hắn nhấc nhấc tay, nói, tứ tượng Nguyệt Nha sủi cảo, mời nhấm nháp. Vừa dứt lời, mấy vị giám khảo chính là trong nháy mắt bạo khởi. Đũa cùng tay nhao nhao hướng phía này tứ tượng Nguyệt Nha sủi cảo chính là rơi xuống. Bộ lão bản đồ ăn, tuyệt đối đáng để mong chờ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.